Lãnh Thiếu Truy Thê, chương 7, ốm đau, góc truyện audio.com. Lần này cùng An Ninh ở chung một chỗ, là Trúc Nhan ở tuổi 20 mới biết tinh lực cùng tuổi tác, hơn nữa An Ninh bị dược vật điều khiển, hai người vẫn từ buổi trưa lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới an phận lại. Yên ổn xong, bởi vì An Ninh quá mỏi mệt mà tiến vào trạng thái ngủ say, Trúc Nhan gọi một cú điện thoại cho Trầm Khinh, dặn dò ông để ý chuyện nhà An Ninh bên kia. Sáng sớm ngày hôm sau, thừa dịp An Ninh còn đang trong giấc mộng, Trúc Nhan tự mình và Trần Tuấn Vương Anh gặp mặt một lần. Từ lần gặp gỡ ở sân bay, Trúc Nhan cũng đã sai người điều tra cặn kẽ thông tin của An Ninh. Tài chính ở công ty Trần Tuấn khủng hoảng, có nguy cơ bị sụp đổ, gặp phải nguy cơ phá sản, con trai của Trần Tuấn cùng Vương Anh, cũng chính là cục cưng, có bệnh tim bẩm sinh, loại bệnh này có tính chất ẩn, Trần Tuấn và Vương Anh cũng vừa mới biết được không lâu. Cục cưng cùng những đứa trẻ khác giống nhau lớn lên khỏe mạnh bình thường, nhưng mà cậu bé sẽ chết bởi trái tim suy kiệt trước lúc 25 tuổi. Phương pháp trị liệu chỉ có một, thay tim loại giải phẫu chỉ có thành công ở nước Mỹ, nhưng rất nhiều tiền, còn phải có nhiều mối quan hệ. Nếu như công ty Trần Tuấn không có vấn đề thì tất cả hướng kia cũng có thể gánh một số tiền chữa trị khổng lồ. Nhưng mà tình huống bây giờ là ông ta lại không có đủ tài chính, không có bất cứ quan hệ nào với bệnh viện bên kia. Trần Tuấn và Vương Anh lớn tuổi rồi mới có con, cục cưng là hy vọng duy nhất của bọn họ. Cho nên, lúc được Trúc Nhan hứa hẹn để tùy anh toàn quyền xử lý chuyện cục cưng, Vương Anh cùng Trần Tuấn liền thỏa hiệp. Ở thành phố A trừ Trúc Nhan, sợ rằng không có mấy người dám có bảo đảm như vậy. Ngay sau đó, Trúc Nhan lại đưa ra ý anh có thể đỡ cho công ty Trần Tuấn, bảo đảm tiếp tục vấn đề hoạt động tài chính và vấn đề khách hàng. Nếu như nói lúc trước vợ chồng Vương Anh và Trần Tuấn còn có một chút do dự, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn theo yêu cầu và toan tính của Trúc Nhan. Trúc Nhan yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần Trần Tuấn và Vương Anh duy trì thái độ ngầm đồng ý ở vấn đề của An Ninh là được rồi. Trúc Nhan vốn là tính chờ An Ninh tỉnh ngủ sẽ an bài cô và Vương Anh gặp mặt, nhưng mà không nghĩ tới An Ninh đột nhiên bị bệnh, nhiệt độ cơ thể thoáng cái đã lên tới 40 độ, ý thức hỗn độn. Trong Trúc gia có một đội ngũ tư nhân chữa bệnh quanh năm ở tại chỗ ở của Trúc gia. Được Trúc Nhan triệu tập khẩn cấp tới, sau đó các bác sĩ cẩn thận hội trần cho An Ninh, cho ra kết luận nhanh nhất. Thiếu gia, bệnh trên thân thể trị được, mấu chốt là tâm thái An tiểu thư, đề nghị của tôi là sắp tới không nên kích thích cô ấy nữa, để cho cô ấy từ từ bình tĩnh trở lại. Kiều Vũ cẩn thận nói, vừa uyển chuyển vừa nói rõ tình huống của An Ninh. Cách chương.